Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 611, oan gia ngõ hẹp. Oanh, Lục Nam Chi ẩn thân trăm năm lão thụ ở Hắc Giáp Kỳ Lân chảo hạ nổ thành đầy trời vụn gỗ, một tiếng. Kiếm minh, đầy trời tuyết bay đóng băng hết thảy. Làm đại thụ duy trì nổ mạnh vầy ra trạng thái bị đông lại, Hùng Yến hoành lắc mình tới. Tay áo vung, đầy trời băng tuyết rách nát biến mất. Phía sau không có bất luận kẻ nào tung tích, trong không khí tàn lưu sắc nhọn kiếm ý làm Hùng Yến hoành trên tóc nổi lên một tầng bạch xương. Thanh phong một thổi, sợi tóc đứt gãy, hắn giơ tay tiếp được chính mình đứt gãy sợi tóc. Cảm nhận được kia cổ mạnh mẽ kiếm khí mang theo cực hạn thâm hàn. Mày nhíu chặt, hảo cường hàn băng kiếm ý. Là ai? Chân quân, truy sao? Mặt sau hai cái nguyên anh tu sĩ chạy tới. Cung kính dò hỏi, Hùng Yến hoành khẽ lắc đầu. Không cần đuổi theo, các người cũng không phải người này đối thủ. Chính sự quan trọng, trước mang ra Cát Tử Ứng đi tầng thứ tư. Chờ kia Thẩm Minh Kính tới rồi, liền có thể tiến vào Côn Khư Thần Cung bên trong. Hùng Yến hoành trước sau nhớ rõ năm đó hắn lần đầu tiên tiến vào Côn Khư bí cảnh, cửu tử nhất sinh, ngoài ý muốn tiến vào Côn Khư Thần Cung bên ngoài, đạt được Kỳ Lân tộc một chút không quan trọng truyền thừa, khiến cho hắn từ nguyên anh hậu kỳ nhất cử đột phá hóa thần. Tu vi viễn siêu hắn kia huynh trưởng Hùng Yến Thanh, còn đem tự thân nguyên thần hóa thành Hắc Giáp Kỳ Lân, nắm giữ Hắc Giáp Kỳ Lân pháp tướng. Tự kia lúc sau, hắn tiên phùng địch thủ, lúc này đây, hắn chẳng những muốn đem Kỳ Lân tộc sở hữu thần thông truyền thừa thu vào trong túi, còn muốn bắt đến Côn Khư Thần Cung chỗ sâu nhất di bảo, kia chính là làm Trọng Minh tiên quân nắm giữ thủy di đạo quả, đi vào đại thừa tuyệt thế bí bảo, chỉ cần hết thảy thuận lợi. Hùng thị từ đây lúc sau liền có thể kê cao gối mà ngủ. Đừng nói là cửu hà giới, liền tính là toàn bộ thiên thị tinh minh, Hùng thị cũng có thể ổn cư thủ vị. Ý niệm nhất định, Hùng Yến hoành thật sâu nhìn mắt Lục Nam Chi đào tẩu phương hướng. Mang theo hai cái thủ hạ cùng hôn mê Gia Cát Tử Ứng nhanh chóng rời đi. Hướng phương đông kia phiến biến mất ở mờ mịt mây mù trung tiên cung bước vào, sau Lục Nam Chi một đường trốn chạy không dám ngừng lại. Vừa rồi người nọ khi thế rõ ràng chính là hóa thần tu sĩ. Hắn cố ý bắt lấy Gia Cát Tử Ứng, nhất định có điều mưu đồ, nhưng là Lục Nam Chi một người vô pháp chống lại hóa thần tu sĩ. Chỉ có thể lựa chọn tạm lánh, xem bọn họ bộ dáng là muốn lợi dụng Gia Cát Tử Ứng làm chuyện gì. Kia tại mục tiêu đạt thành phía trước, bọn họ sẽ lưu Gia Cát Tử Ứng một mạng. Tiểu Bạch, ngươi đến tột cùng ở đâu? Giang Nguyệt Bạch đã đem Gia Cát gia cùng Thiên Diễn Tông hợp tác nói cho Lục Nam Chi. Cho nên vì Thiên Diễn Tông, Lục Nam Chi cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Xác định phía sau không người đuổi theo lúc sau, Lục Nam Chi ở chân núi tìm cái bí ẩn an toàn địa phương điều tức, nếm thử đi vào giấc mộng liên hệ Giang Nguyệt Bạch, nhưng là mộng ma hoàn toàn cảm ứng không đến Giang Nguyệt Bạch phương vị. Lục Nam Chi không rõ nguyên do, lại trước sau tin tưởng vững chắc Giang Nguyệt Bạch sẽ không có việc gì, vì nay chi kế, nàng chỉ có thể trước tiên tìm Gia Cát gia những người khác. Lục Nam Chi theo con sông một đường đi về phía đông, trên đường tránh đi yêu thú, cũng gặp được quá vài lần mặt khác nguyên anh tu sĩ, chưa từng tìm được Gia Cát gia người. Lục Nam Chi lại trước gặp gỡ kia hai cái Ngọc Tuyền Tông tu sĩ, cùng với Oan gia ngõ hẹp Phương thị hai người. Lúc đó kia hai cái Phương thị tu sĩ trình lấy man thần pháp tướng ở trên sông đối hai cái Ngọc Tuyền Tông tu sĩ theo đuổi không bỏ. Phương thị thượng của man thần huyết mạch lực lớn vô cùng, mặc cho hai cái Ngọc Tuyền Tông tu sĩ pháp thuật pháp bảo như thế nào cuồng oanh lạm tạc, đều bị lấy lực phá chi, thập phần khó chắn. Trên sông bạo vang nổ vang không ngừng bên tai. Pháp thuật quang ảnh minh diệt chớp động, tạc khởi đầy trời hơi nước, thanh thế to lớn, giang nguyệt bạch làm Lục Nam chi trốn. Không cần ở Phương thị trước mặt bại lộ thân phận, để tránh gặp Phương thị đuổi giết, nhưng nếu gặp gỡ, Lục Nam chi liền không nghĩ trốn, nàng kiếm đạo, trước nay đều là thẳng tiến không lùi, gặp thần sát thần, năm đó việc sai cũng thế đối cũng thế. Nàng cùng Phương thị đã kết thành chết thù. Tùy Ân liền hào, tựa như Giang Nguyệt Bạch đã từng nói qua, cùng với khó xử chính mình, không bằng khó xử người khác, ý niệm nhất định. Lục Nam Chi ở hai cái Ngọc Tuyền Tông tu sĩ sắp bị chém giết thời điểm, cầm kiếm chạy nhanh, giết đi lên, tranh, kiếm minh thanh chấn, hai cái man thần hư ảnh bị cường thế đẩy lui, ai? Phương thị tu sĩ dương giọng gầm lên, xôn xao. Con sông đảo cuốn mà thượng tấc tấc đóng băng, trong khoảnh khắc hóa thành sáu mặt tường băng quay chung quanh ở chiến đấu kịch liệt bốn người. Chung quanh, sáng đến độ có thể soi bóng người tường băng bên trong. Sáu cái hắc y nữ tu tay cầm băng tinh trường kiếm. Anh tư táp sảng, nàng giơ tay tháo xuống trên mặt mặt nạ. Sắc bén đôi mắt vừa nhấc, Lục thị, Nam chi là cũng, Lục thị Nam chi, đã từng nàng bởi vì nhỏ yếu vô lực, chỉ có thể từ bỏ chính mình thân phận cùng tên, mà nay vài thập niên nỗ lực cùng trưởng thành, làm nàng rốt cuộc có nắm chắc, một lần nữa tìm về chính mình. Lục Nam chi thanh âm làm hai cái Phương thị Nam tu cả người chấn động, bởi vì tên này ở Phương thị trên dưới không người không biết. Không người không hiểu, đó là đồ diệt địa linh giới Phương thị đệ tử đời thứ ba đầu sỏ gây tội. Hai cái Ngọc Tuyền Tông tu sĩ bước nhanh lui về phía sau. Hai cái Phương thị Nam tu đối xem một cái, sát khí lộ ra ngoài, đồng loạt giết đi lên, sau Côn Khư bí cảnh các nơi. Đại chiến nổi lên bốn phía, các có trải qua. Mặc Bách Xuân với một ngọn núi chung phát hiện cổ tu động phủ. Lược có điều đến, mới vừa ra tới lại bị Bát Tiên Hà Lưu vực Tống thị cùng Ngô thị tu sĩ liên thủ tập sát, đối phương ba người, nàng chỉ một người, bị đánh đến liên tiếp bại lui, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, hạnh đến Lâu thị nữ tu viện thủ, tuyệt địa phản sát, hai người lúc sau kết bạn đồng hành. Gia Cát Tử Càn vận khí không tồi, mới vừa tiến đến liền gặp gỡ Du thị đệ tử. Gia Cát Tử Càn làm người ổn trọng thủ tín, Du thị tu sĩ chủ động thỉnh cầu kết bạn, một đường có kinh nhưng vô hiểm, Thiết Vạn Cương lẻ loi một mình tiến vào bí cảnh, lúc sau lấy thu thập luyện khí tài liệu là chủ. Hai giá trọng hình yền giáp tả hữu bảo vệ mở đường, không người dám chọc. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Minh Kính một đường thật cẩn thận, nhiều lần ác chiến, chạy nhanh một ngày nhiều lúc sau, rốt cuộc tới Che Trời Phong Hạ, trụi lùi trên ngọn núi quái thạch đá lởm chởm, giống như dữ tợn quỷ quái, tản ra khủng bố âm hàn chi khí, bạch cốt đúc liền cầu thang xoay quanh mà thượng. Chỉ dung hai người song hành, đi thông đỉnh núi, tiếng gió gào thét, con quạ hót vang, cho người ta một loại thê lương hoang vu cảm giác. Giang Nguyệt Bạch đứng ở dưới chân núi ngửa đầu nhìn quét, có thể cảm giác được bàng bạc âm khí bị áp chế ở nội bộ ngọn núi. Ngọn núi này tựa như một cái trầm miên ác quỷ, mang cho Giang Nguyệt Bạch không gì sánh kịp áp lực, chỉ cần bọn họ bước lên bạch cốt giai, ngọn núi này liền sẽ thức tỉnh. Chung quanh quỷ quái đã bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Thẩm Minh Kính cũng không thiếu ra tay, Giang Nguyệt Bạch phát hiện hắn là thật sự nhược. Ma khí đều so bình thường nguyên anh tu sĩ thiếu một nửa. Không ra mấy chiêu liền sắc mặt trắng bệch, lực có không bằng, nghỉ ngơi một canh giờ lại lên núi, nghe được Giang Nguyệt Bạch nói. Thẩm Minh Kính như được đại xá, mệt đến lời nói đều nói không nên lời, gật gật đầu liền đến bên cạnh đi điều tức. Nếu là không có Giang Nguyệt Bạch, Thẩm Minh Kính một người thật sự đến không được nơi này. Bọn họ Thận Ma bộ tộc am hiểu chỉ là ảo thuật cùng che giấu ngụy trang, trừ cái này ra, vô luận là thân thể vẫn là lực lượng đều cùng mặt khác ma tộc kém đến xa. Hắn ngụy trang thành ma tu, có thể sử dụng chiêu số cùng pháp bảo cũng rất có hạn, huống hồ hiện tại còn không phải bại lộ át chủ bài thời điểm. Giang Nguyệt Bạch bố hảo phòng hộ trận, thả ra Yến Hồng Ngọc, Hoa Si cũng có Hoa Si chỗ tốt. Yến Hồng Ngọc vì Thẩm Minh Kính mặt mê muội, làm nàng nhìn chăm chăm Thẩm Minh Kính, nàng tuyệt đối mắt cũng không chớp cái nào. Giang Nguyệt Bạch như cũ phân ra một đạo thần niệm cảnh giới, lấy ra trước kia hai cái nguyên anh tu sĩ trên người được đến một phương tiểu ấn cùng hai thanh loan đao tế luyện. Hai cái tán tu đều là quỷ nghèo, chữ vật pháp bảo không có gì chữ hàng, chỉ có này hai dạng đồ vật không tồi. Trừ cái này ra, Cát Tường cùng chuột nhãi con nhóm một đường vơ vét của cải lại đây, còn phát hiện mấy chương gia thú tàn đồ. May mắn Cát Tường thông minh không có ăn luôn, cố ý lưu lại cấp Giang Nguyệt Bạch, kia tựa hồ là cùng Côn Khư Thần cung có quan hệ đồ. Hết chương.